tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 117, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 18. Góc truyện audio.com, ngay cả khi đối với một con người, phần thịt này cũng được xem là mỹ thực hiếm thấy. Quả nhiên cuộc sống của người giàu và người nghèo cách nhau thật xa nha. Chóp chéo chóp chép, nghe con mèo nhỏ vui vẻ gặm thịt, mặt Mục Tịch Chiều không chút biến sắc nhìn cái đầu nhỏ đầy lông. Trong lòng hắn lớp lớp nghi ngờ, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Những điều tận mắt nhìn thấy đôi khi cũng không phải là sự thật. Hắn lại chứng kiến không bao nhiêu, đương nhiên sẽ không một mực khẳng định con mèo này chính là Tô Hồng. Nhưng cũng không dễ dàng từ bỏ tìm kiếm sự liên quan. Điện thoại di động đúng lúc vang lên, Mục Tịch Chiều nhận điện, lông mày cau lại, ngốc hà, ánh mắt của hắn chú ý hành động đứng người của con mèo nhỏ. Như có điều suy nghĩ nói, sáng nay tỉnh dậy liền phát hiện bị mất ký ức sao? Đầu mèo nhỏ cúi càng thêm thấp, từng miếng, nhỏ tiếng chóp chép, được, tôi lập tức đến, nhớ để cảnh sát kiểm ép cách chương.